Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, được ăn cả ngã về không? Đấu Khuê đại nhân, Linh Xu giới vực hỏa lực quá hung mãnh. Vũ khí của bọn họ khoa học kỹ thuật cùng chúng ta không phân cao thấp. Chủ hạm đội tính năng thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí còn có cự long cấp pháo quỹ đạo. Chúng ta đã tổn thất hơn 20 tàu chiến hạm. Một chiếc toàn thân từ hoàng kim rèn đúc hoàn thành, không giống chiến hạm. Trái lại như là một chiếc trôi nổi ở trong hư không hoàng kim thành bảo bên trong. Đấu Khuê chính nhàn nhã kiểm điểm trước đây không lâu đánh hạ một mảnh giới vực đạt được chiến lợi phẩm, nghe được vội vàng chạy tới thuộc hạ truyền đến tình hình trận chiến. Thân thể không khỏi cương tại nguyên chỗ. Vì sao lại như vậy? Một cái ở tầng 8 đều xếp hạng thứ hạ tiểu giới vực. Lại nắm giữ phản kháng ta. Đấu Khuê cướp đoạt đoàn sức chiến đấu. Tình báo thu thập nhân viên là làm ăn gì? Tức giận Đấu Khuê. Trong lỗ mũi đều phun ra nóng rực sao hỏa. Trong cơ thể hắn phảng phất có một ngọn núi lửa chính đang phun trào như thế. Phụ trách tìm hiểu tình báo cái kia vài tên người mới. Vẫn luôn chưa có trở về. Ta trước báo cáo quá tin tức này. Chỉ là đại nhân ngài không có để ý. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói rằng. Đấu Khuê lúc này mới nhớ tới có chuyện như thế. Hắn chậm rãi dừng sắc mặt giận dữ. Nói, truyền lệnh xuống. Toàn quân tiến vào phòng ngự trạng thái. Tập kết hết thảy nhân viên chiến đấu. Theo ta tự mình xuất chinh. Lý Huyền dạ số tiền lớn chọn mua vũ khí trang bị không để cho hắn thất. Vọng, lực hút bom cùng thần văn phù đều còn không dùng. Liền đánh đối phương liên tục bại lui. Đổi công làm thủ. Tiếp tục tiến công. Tập trung hỏa lực công kích đối phương chủ hạm. Áp chế hành động của bọn họ. Linh tôn tộc theo ta tấn công. Trần Trường Nho cùng Khương Bội Hồng lưu thủ không gian đứng. Phòng ngừa ẩn thân đánh lén. Pháo quỹ đạo duy trì xung năng trạng thái. Liên tục phóng ra. Tranh thủ phá tan đối phương vòng phòng ngự. Lý Huyền dạ dẫn dắt Hạ Thiên Hậu mọi người rời đi. Không gian đứng. Trực tiếp lao tới chiến trường mà đi. Cùng lúc đó. Đấu Khuê cũng dẫn dắt dưới trướng hắn chiến đấu đoàn mênh mông cuồn cuộn giết ra. Đấu Khuê xuất lĩnh dòng dã 7 tên thần văn cấp cường giả. Hơn 100 tên thánh linh cấp. Khí thế có thể nói khá kinh người. Trái lại Lý Huyền dạ bên này. Thêm vào hắn cũng vẻn vẹn 4 tên thần văn cấp mà thôi. Liền có vẻ hơi thua chị kém em. Nhưng đây là để Đấu Khuê cảm nhận được một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này lệch góc nơi lại cũng ẩn giấu đi không ít cao thủ. Còn có thể lấy được nhiều như vậy cao cấp vũ khí. Xem ra ta đánh giá thấp thượng cổ thần ma chiến trường lưu lại gốc gác. Đấu Khuê bỗng nhiên mặt lộ. Vẻ tham lam. Xem ra chuyến này thu hoạch nhất định sẽ vượt xa sự tưởng tượng của ta. Các huynh đệ, tốc chiến tốc thắng. Chỉ muốn bắt lại mảnh này giới vực. Đầy đủ chúng ta hưởng lạc mấy ngàn năm. Người cướp đoạt chung quy là người cướp đoạt. Giờ khắc này lòng tham quấy phá. Đấu Khuê sớm đã đem người cướp đoạt công đoàn lời nhắn nhủ nhiệm vụ quá khứ không còn chút nào. Cái gì Urok, cái gì Lưu Nguyên Hạo. Ở lòe lòe tinh thạch sáng lên chân bảo trước mặt. Đều là phù vân. Một đám hạ giới run rế. Coi như đột phá thần văn cấp vẫn là run rế. Một mình ta giải quyết. Là đủ. Ha ha. Chu Nguyên huynh vừa tu thành vô tâm thần kiếm quyết. Hiện tại khẳng định lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chúng ta liền đem này đánh trận đầu cơ hội nhường cho Chu Nguyên huynh được rồi. Đấu Khuê cười to. Nói. Được. Chu Nguyên. Ta liền cho ngươi đi làm tiên phong. Ngươi nếu có thể lấy một địch bốn chém đám người kia. Ta liền đem mới vừa bắt được tên kia 8 cánh tay tộc mỹ nữ ban cho ngươi. Đa tạ đại nhân ban. Thưởng, Chu Nguyên hoàn toàn tự tin xông ra ngoài. Giống như có lẽ đã nắm chắc phần thắng. Hướng về phía Lý Huyền dạ mấy người kêu gào nói. Hạ giới run rế. Ăn ta một chiêu kiếm kẻ bất tử. Bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thu làm dưới trướng đồng tử. Tòa ngươi MB. Lý Huyền dạ vô thanh vô tức đã xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt. Chu Nguyên nhất thời lông mày nhất đám. Đang muốn rút kiếm đối mặt. lại nghe một tiếng trọng âm vang vọng đầu lâu. Chỉnh cái đầu mạnh mẽ bị một cái bay tới chuông lớn nghiền nát. Óc trực tiếp tùy ý mà ra. Mất đi nguyên khí phòng hộ. Trực tiếp bị vũ trụ chân không dưới lạnh lẽo hoàn cảnh đông từng đoàn vụn băng tử. Chết, Chu Nguyên chết rồi. Nhận ra được Chu Nguyên khí tức cấp tốc tiêu vong. Đấu khuê mọi người đều là một mặt choáng váng. Chu Nguyên tuy rằng chỉ có thần văn bát giai thực lực. Nhưng tu luyện đỉnh cấp kiếm đạo công pháp. Sức chiến đấu tướng làm dũng mãnh. Thậm chí ngay cả xuất kiếm cơ hội đều không có. Liền bị kẻ địch đập nát sọ não. Liền linh hồn đều cùng nhau tiêu vong. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không được, kẻ địch thực lực vượt qua phán đoán. Tất cả mọi người theo ta đồng loạt ra tay. Vây công hắn. Đấu khuê lập tức làm ra quyết đoán. Cấp tốc thu lại trước khinh miệt tư thái. Tế lên một đạo xanh thảm thần văn. Ngưng tụ thành trường kiếm. Cách dài vạn dặm không nổi giận chém mà ra. Thần văn 15 cấp cường giả vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. Đấu khuê kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Hơn nữa tu luyện tuyệt đối là thượng giới công pháp. Một thân nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ. Linh hồn cường độ cũng là phi thường cao. Tổng hợp sức chiến đấu cũng không so với Phan Vân Lãng kém. Thậm chí so với 18 cấp Phan Vân Lãng mạnh hơn một phần. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Trực tiếp nghênh chiến tiến lên. Tím văn ngưng tụ hóa thành tầng tầng vách thủy tinh. Chặn lại rồi đấu khuê hung hăng một chiêu kiếm. Lục đạo thần văn. Đấu khuê lông mày nhăn lại. Thậm chí có chút khó có thể tin tưởng được cảm giác. Loại này lệch góc nơi bên trong. Thế mà lại bốc lên một vị nắm giữ lục đạo thần văn cấp cao thủ. Hơn nữa cái tên này cảnh giới còn chưa cao. Tựa hồ mới vừa đột phá thần văn cấp đều không bao lâu. Chính là ở thượng giới. Loại thiên tài này cường giả cũng là không thấy nhiều tồn tại a. Một công một thủ. Lý Huyền Dạ liền đem đấu khuê thực lực mò tra gần đủ rồi. Cái tên này sức chiến đấu nên ở chừng 10 vạn. So với mình đỉnh cao sức chiến đấu ngang tàng hơn một ít. Có điều Lý Huyền Dạ chiếm cứ thần văn ưu thế. Đối phó hẳn là sẽ không quá gian nan. Trực tiếp mở ra thi đấu hai trạng thái. Thần ma thân thể. Lý Huyền Dạ khí tức tăng vọt. Hóa thành một vệt sáng. Vạn ngàn thần văn đan sen. Đông Hoàng Trung Hạo Thiên Đỉnh cùng xuất hiện. Ra tay chính là đánh mạnh. Đánh đấu khuê chỉ có thể không ngừng bị động phòng thủ. Liên tiếp lui về phía sau. Đấu khuê tựa hồ ý thức được chính mình không địch lại Lý Huyền Dạ. Lập tức lấy ra một viên khí tức cổ quái đan dược nuốt vào. Qua trong giây lát, hắn cả người da thịt bắt đầu nổ tung. Thân thể dấy lên lửa nóng hừng hực. Cấp tốc hóa thành một đoàn cho tàn. Nhưng từ cho tàn bên trong, một cái hoàn toàn mới đấu khuê đi rồi đi ra. Hắn dĩ nhiên đã mất đi thân thể. Giờ khắc này lấy linh thể hình thái xuất hiện. Linh thể của hắn hiển nhiên vẫn không được hình. Bề ngoài nhìn qua là nửa trong suốt. Trong cơ thể có từng cái kinh mạch khác nào dòng lũ bình thường sóng lớn mãnh liệt. Chảy xuôi theo chính là trải qua muôn vàn thử thách. Tinh khiết nhất nguyên khí đất trời. Linh thể hóa đấu khuê. Cả người tản ra tia sáng chói mắt. Giống như có mấy phần thần linh dáng thế cảm giác. Khí tức so trước đó chỉ ít mạnh mẽ rồi gấp đôi không ngừng. Sức chiến đấu sợ là trong nháy mắt đột phá 20 vạn. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới đấu khuê còn có loại thủ đoạn này. Ở linh thể chưa hề hoàn toàn thành hình trạng thái bỏ qua thân thể. Tuy rằng có thể thông qua linh thể hóa sản sinh to lớn thực lực đột phá. Nhưng linh thể cũng sẽ nhờ đó mà tổn thất một phần tiềm lực. Dùng loại thủ đoạn này. Sau này đấu khuê tu luyện liền sẽ trở nên càng vì nhốt hơn khó. Trừ phi hắn không có ý định đột phá thiên đạo cấp. Ai không đồng ý dùng loại thủ đoạn này. Chẳng khác gì là tổn hại tiền đồ. Bất quá đối với phần lớn thần văn cấp mà nói. Đột phá thiên đạo cấp con đường là một cái một đi không trở lại cầu độc mộc. Vừa bắt đầu liền nhất định chỉ có cực một số ít người có thể thành công đi tới này đến đầu này. Cầu độc mộc phần cuối. Đấu khuê hay là căn bản không cân nhắc qua đột phá thiên đạo cấp sự tình. Dù vậy, mạnh mẽ linh thể hóa cũng sẽ để đấu khuê thì lại tổn hại chỉ ít 1000 năm tuổi thọ.